Luân hồi nhạc viên, chương 1766, như vậy đơn giản. Góc truyện audio.com, chương 61, như vậy đơn giản. Ben đêm khu Tây Thành thực an tĩnh, Hải Sa cùng Chris đi xuyên qua phòng ốc khoảng cách bên trong, rất nhanh đến khu phong tỏa biên duyên trực tiếp phá vây đi ra ngoài. Xác định, Hải Sa một khắc không ngừng vọt tới phía trước, rất nhanh, mấy tên trị an bộ đội binh lính xuất hiện ở bọn họ phía trước. Ngạt thở, Chris một tay vươn về phía trước, làm hư nắm hình, kia mấy tên trị an bộ đội binh lính mặt lộ vẻ thống khổ, nhao nhao dùng hai tay che lại cổ họng đổ xuống. Chris loại này năng lực cũng không phải là trừ không địch nhân gần đây dưỡng khí, mà là nháy mắt bên trong ngoại phóng ra không dưỡng kết giới, đem địch nhân thể nội dưỡng bài xích ra, địch nhân sẽ không cảm giác được ngạt thở, mà là sẽ bởi vì não cung cấp oxy không đủ hôn mê hoặc đột tử. Hải Sa cùng Chris tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền lao ra khỏi vòng vây. Ca ca két, hàn băng khuếch tán, mới vừa lao ra khỏi vòng vây Hải Sa dừng bước, hắn dưới chân phát lực đem hắn trói buộc tại chỗ tầng băng phá toái. A mỗ theo đường phố đối diện đi ra, nó cầm tại tay bên trong một cái hàn băng chiến chùy, toàn thân hàn khí bốc lên. Bò ò, A mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, từng sợi hàn khí lấy nó làm tâm điểm khuếch tán. Ngạt thở, Chris lần nữa một tay về phía trước hư nắm, nơi xa A mỗ dừng bước. Ô ô ô, gào thét âm thanh xé gió đánh tới Chris thân thể một bên, né tránh kia xoay tròn bay tới hàn băng chiến chùy. Cách cách một tiếng, hàn băng chiến chùy hạ xuống sau phá toái, như là một quả bom, phá toái vụn băng tựa như mảnh đạn văng tứ phía. Tốc chiến tốc thắng, Hải Sa một tay vỗ vào mặt đất bên trên, mặt đất tạo nên một tầng gợn nước kéo dài hướng chung quanh khuếch tán. A mỗ đột nhiên không xuống đất, mặt bên trong biến mất như là rơi vào nước bên trong. Mặt đất bên trên gợn nước đứng im, như là bị đông cứng bình thường, Hải Sa hướng về phía trước phóng đi cùng Chris hai người rất nhanh biến mất tại run thành bên cạnh nơi. Giác, một cái bàn tay to phá đất mà lên, mặt đất như là bị đông cứng mặt băng phá toái, A mỗ tay chống tại mặt đất bên trên, rất dễ dàng liền theo đất đông cứng bên trong tránh thoát. Quay về mặt đất, A mỗ hơi có vẻ mờ mịt gãi đầu một cái, có chút không hiểu vì cái gì muốn làm bộ bị giải quyết hết, vừa rồi nó có thể kéo lại hai người kia thật lâu, nó thậm chí không có ở hai người kia trên người cảm giác được quá mạnh nguy cơ cảm. Là bố bố uông làm A mỗ làm bộ bị giải quyết hết, bởi vì nó trước đó dùng lang tộc bảo vật gia truyền tại gần đây giả thiết tọa độ, bố bố uông hiểu rất rõ A mỗ năng lực, biết truy kích là nó yếu hạng. Cùng A mỗ khác biệt, bị bố bố uông để mắt tới tuyệt đối là kiện rất khủng bố chuyện. Khô Tây Thành gác chuông phía dưới, Tô Hiểu đứng tại một mảng lớn khối thịt vụn bên trong, chính khẽ vẫy chảm long thiểm bên trên vết máu. Bố bố chớ kinh động bọn họ, vẫn luôn theo dõi là được rồi. Tô Hiểu cúp máy thông tin về sau, thở phào một hơi, thời không chi hạch cũng không tại Di Tiên Sinh tay bên trong, như vậy cũng tốt làm, trước mắt đã có manh mối, chỉ cần chờ kia hai tên khế ước giả tìm kiếm được điểm dừng chân, lúc sau giết đi qua là được rồi. Dôn thành bên ngoài, chính nhanh chóng vọt tới phía trước Hải Sa chậm lại tốc độ, ban đêm vùng ngoại ô cỏ hoang tùng sinh tĩnh mịch một mảnh. Cứ như vậy, góc truyện audio.com. Hải Sa tựa hồ có chút không dám tin, hắn nhìn về phía Chris, đối phương là chuyên tu cảm giác hệ độc lang, này loại độc lang khế ước giả, so gấu trúc lớn càng hiếm thấy. Không theo dõi người, chỉ tại ta cảm giác bên trong không có. Chris con ngươi mở ra, nàng kỳ thật cũng có chút quỷ gì. Ngày tại Chris bên người, bố bố uông ngửa đầu đánh cái hà hơi, đêm hôm khuya khoắt. Tăng ca, nó có chút buồn ngủ. Còn cho rằng muốn tới một trận đại đào sát như là đã chạy ra thành kia chuyện sau đó liền dễ làm, ở ngoài thành coi như hắn là tử hình cơ quan quân đoàn trưởng cũng không có khả năng làm quá nhiều giác tỉnh giả thời gian dài ra khỏi thành. Hải Sa xem xét triệu hoán vật danh sách kia đầu cự sa đã theo danh sách bên trong biến mất. Ừm, đích thật là như vậy, nhưng chúng ta còn cần 5 đến 7 chỗ ẩn nấp nơi, đồng thời muốn biết rõ ràng thời không chi hạch bao lâu bị truy tung một lần, ta không tin đối phương là cơ duyên xảo hợp tìm được nơi nào, theo cái túi sách kia vòng vây phạm vi đến xem, thời không chi hạch nhất định sẽ bị truy tung hoặc cảm giác theo thời không chi hạch giới thiệu đến xem, này đồ vật là từ mắt phòng hạch tâm chuyển hóa mà thành, dôn thành bên trong mắt phòng là sáng hôm nay bị kích hoạt, thời gian tại 10 giờ. 12 giờ chi gian, dạng này tính đến, đại khái mỗi 12 giờ đến 14 giờ, người kia liền có thể truy tung thời không chi hạch một lần. Chris nói xong này đó, lấy ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hải Sa. Cách ta cũng vậy nghĩ như vậy. Hải Sa cảm thấy đồng ý gật đầu, trên thực tế, hắn chỉ muốn đến một bộ phận, dù sao cũng là vũ lực phái, đầu não so Chris kém một chút rất bình thường. Nói cách khác, chúng ta muốn vào ngày mai buổi sáng 10 điểm đến xế chiều 13 điểm chi gian không ngừng di động vị trí, hơn nữa tùy thân mang theo thời không chi hạch cũng không sáng suốt, tốt nhất để ngươi triệu hoán vật mang theo này đồ vật cách chúng ta đại khái 500-800 mét liền có thể, có này đoạn khoảng cách xảy ra ngoài ý muốn chúng ta đã có thể nhanh chóng chạy tới, cũng có cái giảm sóc thời gian, không đến mức bị ngăn ở ẩn nấp nơi bên trong, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nguy hiểm, ngươi cảm giác đâu? Có đạo lý. Hải Sa lúc này đã âm thầm cảnh giác Chris, nhưng hắn cũng cảm giác kia 6 khỏa linh hồn kết tinh hoa rất đáng, hai người chậm rãi tiến lên, Chris trong khi tiến lên vẫn luôn cúi đầu, xem bộ dáng là tại suy nghĩ cái gì, có thể sống đến tứ giai, cũng tham dự ngũ giai tấn thăng khế ước giả, đều có từng người cường hạng. Hơn nữa ta dựa vào, Chris đột nhiên dừng bước trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Làm sao vậy? Hải Sa nghi hoặc nhìn Chris, cái kia cầu, là chuyện gì xảy ra? Người triệu hoán ra vật sao? Theo Chris tiêm hành ngón tay, Hải Sa nhìn thấy gần đây đống đất bên trên bố bố Uông, lưu ý đến hai người ánh mắt, bố bố Uông nâng lên tay chó chỉ hai người phía sau, ý kia là. Đừng ở có ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nhưng ta chủ nhân liền không nhất định. Ta không có, mang mao triệu hoán vật, phía sau có địch nhân tiếp cận tốc độ rất nhanh. Chris khoay người hướng phía sau nhìn lại. Oanh, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, qua trong giây lát mấy chục đạo đao mang hướng hai người đối diện bay tới, Hải Sa phi thường không coi nghĩa khí ra gì, dẫm mạnh dưới chân mặt đất, phù phù một tiếng không xuống đất mặt bên trong, như là rơi vào nước bên trong. Nguyên, thế giới chi vách tường, gocchuyenaudio.com, Chris hai tay về phía trước bình thân, một tầng rưỡi mét dày kết giới tường xuất hiện tại trước người nàng. Ầm ầm, chói tai cắt thanh truyền ra, đao mang đem kết giới tường chém ra đại phiến vết rách. Giác, một thanh trường đao xuyên qua kết giới tường, khoảng cách Chris mi tâm còn sót lại mấy cm sau dừng lại. Chris thấy rõ, trước mắt trường đao một bên, nguyên, thế giới chi vách tường, như là thủy tinh cường lực phá toái, nàng thế nhưng là dùng này đồ vật ngăn lại qua bát vĩ vĩ thú pháo. Một đôi lam mang chớp động con ngươi cùng Chris đối mặt, Chris hai tay hư nắm. Ngạt thở, một chân đá vào Chris nơi bụng, nàng mảnh mai thân thể nháy mắt bên trong hình thành C hình chữ, một chút máu tươi từ nàng miệng bên trong phun ra. Tư, nhỏ xíu kim loại sợi tơ thanh truyền đến, đại phiến kết giới tàn phiến bên trong, Chris thậm chí còn không thấy rõ địch nhân tướng mạo. Không thể bị cuốn đến, nếu không nhất định phải chết. Cái này ý niệm mới xuất hiện tại Chris đầu bên trong, nàng trong mắt liền phóng ra như lục bảo thạch quang mang, nàng càng đẹp nhưng cũng lúc nào cũng có thể bị chém giết tại chỗ, bởi vì nàng địch nhân căn bản không quan tâm nàng tướng mạo, hoặc là nói, tại tô hiểu mắt bên trong, liền xem như dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, đồng dạng cũng là địch nhân, yêu cầu coi trọng địch nhân. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, cùng Tô Hiểu giao thủ sau sống sót nữ tính, phần lớn đều là đối địch hắn, mà không phải căm hận hoặc chán ghét, bởi vì các nàng có thể cảm giác được chiến đấu bên trong, Tô Hiểu là đưa các nàng xem như đối thủ đối đãi, mà không phải giả mù sa mưa tha cho các nàng một mạng, mục đích cuối cùng nhất lại là cưỡi tại các nàng trên người. Nguyên, thế giới đồng bộ. Lấy Chris làm tâm điểm, một cỗ vô hình ba động khuếch tán, cầm tại tay bên trong trường đao Tô Hiểu đột nhiên chậm lại, cuối cùng đứng im, đến lúc này, Chris mới có thời gian thở một ngụm, nàng nhanh chóng quét mắt chung quanh, một cái màu xanh tơ kim loại phân bộ tại nàng gần đây, không chỉ có như thế, một cái hàn mang chớp động, vừa nhìn chính là phẩm chất cao đến bạo liệt trường đao dừng ở nàng cái cổ phía trước, coi như còn cách nhau mấy cm, nàng cũng cảm giác được phần cổ làn da nơi truyền đến nhói nhói cảm giác. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.